Tiên môn thiếu gia, chương 51, năng lực thần kỳ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng mau tránh ra. Nhân viên hộ vệ vọt tới bên cạnh. Một người cầm đầu trầm giọng nói. Tình huống gì, Trịnh Minh Tiêu muốn nói chuyện thì, cũng là cảm giác được bản thân căn bản là không cách nào nói ra. Lần này bị Thương Hạo đánh cho quá sức, Thương Hạo ôm quyền thi lễ nói. Căn cứ quy tắc của nơi này. Không thể động thủ, không được lấy mạng người. Ta trái với quy củ, tự nguyện nhận phạt, đây là một gốc cây linh thảo. Tin tưởng hẳn là có thể đền tội. Nói lấy một gốc cây linh thảo bên trong túi càn khôn đối với hắn vô dụng đem ra đưa cho đội trưởng hộ vệ kia. Nhận lấy linh thảo, đội trưởng hộ vệ kia nhìn mọi người một chút nói. Được, thái độ không tệ, sau này không được đánh đấu. Đặc biệt tai nạn không chết người. Tản đi, linh thảo giá trị vượt xa giá đền tội bình thường. Đội trưởng hộ vệ nhìn Thương Hạo ánh mắt cũng lộ ra rất là thỏa mãn. Ngươi, lúc này Trịnh Minh Tiêu mới coi là có thể nói. Chỉ vào người hộ vệ kia phát hỏa. Lúc này, một cao thủ Trịnh gia lúc này cũng đã đi tới. Hướng về phía đội trưởng hộ vệ khẽ gật đầu nói. Được, việc này cứ như vậy. Chúng ta cáo từ, nói xong thì... Hung hăng liếc mắt nhìn Thương Hạo chòng chọc, Thương Hạo cũng liếc mắt đáp lễ. Bản thân đã lấy đồ đạc đền tội, đối phương vì đền tội mà đánh trả. Nếu quả thật là làm như vậy, này hoàn toàn là được. Cũng may đối phương này là cao thủ hiểu chuyện, đem Trịnh Minh Tiêu mang đi. Ngô Như Hương lúc này đem ánh mắt nghi hoặc nhìn trên mặt Trịnh Minh Tiêu. Thương Hạo quay người lại, đi nhanh về phía xa xa. Ngô Như Hương lần thứ hai nhìn về phía bóng lưng Thương Hạo. Trong mắt càng nhiều nghi hoặc, Thương Hạo cũng không thèm để ý ý nghĩ của mọi người. Thu hoạch lần này vô cùng lớn, thông qua tranh đấu cùng người luyện khí tầng 1 Trịnh gia phái ra. Thương Hạo đối với tu vi của mình cũng có nhận thức rõ ràng. Ngồi xếp bằng ở bên trong lều cỏ, Thương Hạo điều thức một trận. Đem tinh thần của mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất sau đó liền lấy ra mấy cuốn sách mua được này. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo biết khả năng mình hiện tại thiếu sót nhất chính là thủ đoạn tranh đấu công kích. Đem những thư sách khác thư thu vào, Thương Hạo trong tay đã cầm quyển phá lãng đao pháp kia. Phá lãng đao tổng cộng có 10 đao, mỗi một đao đều chẻ sóng cắt sóng, Thương Hạo rất nhanh thì chìm vào trong cảm ngộ. Đột nhiên, Thương Hạo giật mình phát hiện thần trí của mình lại ngưng kết ra một tiểu nhân. Tên tiểu nhân này trực tiếp là tiến vào trong phúc điền. Sau đó, tên tiểu nhân này sẽ ở đó bên trên phúc điền trong đan điền không ngừng múa phá lãng đao. Còn có thể như vậy, Thương Hạo hiện tại đối với đan điền mình thật là chấn kinh rồi. Rất rõ ràng, tiểu nhân này vô luận làm chuyện gì đều cùng mình liên hệ chặt chẽ. Coi như là hắn múa đao thế, Thương Hạo cũng dường như mình cũng như vậy. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Thương Hạo rõ ràng nhận định là chính bản thân đang tu luyện đao thế. Suy nghĩ một hồi, Thương Hạo liền có nhận thức, múa đao thế và vân vân đều là mặt tinh thần. Tiểu nhân này là một loại hành vi tinh thần. Tiểu nhân ở mặt trên phúc điền tu luyện, chẳng khác nào chính là mình đang tu luyện. Nhưng mà, tình huống này có khuyết điểm hay không? Suy nghĩ một chút, Thương Hạo liền nghĩ đến chỗ khuyết điểm. Thân thể của chính mình có theo kịp tiểu nhân cảm ngộ ra đao thế hay không? Mắt mở, Thương Hạo lần thứ hai cảm ngộ tình hình học tập của mình đối với đao thế. Rất rõ ràng, vừa rồi tu luyện đã thành chiêu thứ nhất, dường như mình bất cứ lúc nào đều có thể thi triển. Từ trong lều đi ra ngoài. Thương Hạo hướng về nơi thôn quê chạy vội đi. Rất nhanh, Thương Hạo liền đi tới một cái chỗ không người. Sau đó lấy ra một thanh đại đao lấy được từ trên người trung niên chết cứ dựa theo đao thế phá lưu đao múa. Quả nhiên, mới vừa múa một chiêu thì, Thương Hạo liền phát hiện mình đang múa thì quả nhiên là tinh thần đến. Thân thể cũng là theo không kịp, cũng không trở ngại, vận hành chân khí, Thương Hạo thả chậm tốc độ. Nghiêm ngặt dựa theo cảm ngộ đao thế thi triển một đao. Sau đó, Thương Hạo lại không ngừng tăng nhanh tốc độ, không lâu lắm, chân khí thôi động, Thương Hạo đã có thể hoàn toàn triển khai chiêu thứ nhất phá lãng đao. Thành, hiện tại Thương Hạo thật là hưng phấn. Khổ sở nhất của cảm ngộ đao thế là có thể tại phúc điền bên trong tiến hành cảm ngộ. Nhìn cảm ngộ còn rất nhanh như vậy. Chỉ cần cảm ngộ đao thế thành công, dùng thân thể bên ngoài tiến hành phối hợp, có thể rất nhanh học được loại đao thế này. Nếu có thể học được đao thế nhanh như vậy, kỳ thực đồ đạc có thể tại phúc điền bên trong tiến hành hay không? Hẳn là có thể, suy nghĩ một chút, Thương Hạo biết, hiện tại vấn đề sắp tới. Chỗ mấu chốt là độ kiên cường dẻo dai của thân thể mình. Nếu mà độ kiên cường dẻo dai của thân thể của mình có thể theo kịp cảm ngộ nội dung của bản thân. Bất luận là dạng nội dung gì mình cũng có thể nhanh chóng học được. Đoán thể, đặt trước mặt Thương Hạo vẫn là đoán thể thuật. Chỉ có đem thân thể của chính mình luyện được có thể theo kịp cảm ngộ bản thân mới có thể không ngừng đi tới. Cũng may thần đoán quyết Thương Hạo cũng là công pháp tốt cao nhất. Nghĩ tới thần đoán quyết thì, Thương Hạo đột nhiên nghĩ đến một phương thuốc luyện thân thể thấy ở trên. Rất nhanh lấy ra nghiêm túc nhìn một hồi, Thương Hạo phát hiện này phương thuốc này kỳ thực cũng không phức tạp. Đại thể đều là thảo dược có thể mua được ở tiệm thuốc thế tục. Chỉ là trong đó có 5 loại linh thảo. 5 loại linh thảo này tiệm thuốc thế tục không có. Vốn Thương Hạo phải không dự định xem tình hình giao dịch. Hiện tại phát hiện mình cần 5 loại thảo dược này thì Thương Hạo cũng chỉ có thể đi đến thị trường giao dịch nhìn xem có những thứ thảo dược này bán ra hay không. Vì để nắm giữ tri thức linh thảo nhiều hơn, Thương Hạo dứt khoát liền ngồi ở chỗ bàn này. Đem quyển sách bách khoa toàn thư tranh vẽ linh thảo lật từng trang một. Rất nhanh, một quyển sách bách khoa toàn thư tranh vẽ linh thảo thật dày đã bị Thương Hạo lật hơn 10 trang. Xem xong hơn 10 trang nội dung này sau đó, Thương Hạo liền nhắm mắt đem tâm thần nhập vào trong phúc điền. Vừa mới cho bên trong ý thức học tập thì, Thương Hạo liền ngạc nhiên thấy tiểu nhân này bên trong cũng cầm một quyển tranh vẽ linh thảo ở nơi đó xem. Hàng loạt tri thức chảy vào não Thương Hạo, thật có thể được, Thương Hạo hiện tại thật là giật mình, từng nội dung, tiểu nhân thần thức ngưng tụ đều có thể tiến hành học tập cùng phân tích. Đồng thời, học tập cùng phân tích nội dung như vậy cũng sẽ trở thành là kiến thức của mình. Đây cũng một phần quá trâu bò rồi sao? Hiện tại Thương Hạo mới phát hiện 3 cái đan điền dung hợp là thần kỳ cỡ nào? Thần kỳ nhất vẫn là phúc điền. Then chốt là thiện năng bên trong thúc đẩy thần thức tiểu nhân ngưng kết. 10 trang nội dung rất nhanh học xong, tiểu nhân ngồi xếp bằng ở giữa phúc điền đã không còn động tĩnh. Thương Hạo lần này là đêm này sách tranh vẽ liên tục đổi trang. Mỗi lần lật một tờ, Thương Hạo mặc kệ nhớ kỹ hay chưa đều nghiêm túc liếc mắt quét nội dung. Thời gian từng giờ trôi qua, Thương Hạo đã đem quyển sách tranh vẽ lật hết. Sau đó tâm thần chìm vào trong phúc điền. Lúc này, tiểu nhân lại lần nữa bắt đầu quá trình học tập. Thương Hạo lúc này lại có một phát hiện. Theo tiểu nhân này học tập, đất đai vốn ngưng tụ dường như đang thu nhỏ lại. Lại chăm chú vừa nhìn thì, chỉ thấy đất này hóa thành một phần thiện năng liền rót vào trong thân thể tiểu nhân. Thì ra, học tập cũng là yêu cầu bổ sung thiện năng. Nhất định phải thu hoạch thiện năng nhiều hơn mới được. Thấy tình huống như vậy, Thương Hạo biết mất đi thiện năng, bản thân tiểu nhân sẽ không tập trung. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Đường đi sau này, khả năng chính là lẫn vào bên trong tu chân giới. Còn vừa phải tại thế tục giới làm việc thiện. Chỉ có như vậy, dị năng thần kỳ của bản thân mới có thể tiếp tục nữa. Một quyển sách tranh vẽ linh thảo thật dày vậy mà bị Thương Hạo học xong. Nghĩ lại bên trong. Thương Hạo liền biết mình là thực sự đem nội dung trên quyển sách tranh vẽ kia nắm giữ. Cách chương,